Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976, chương 954 Daisy lo âu. Người mấy ngày nay rốt cuộc đang làm gì? Tinh thần trạng thái kém như vậy. Hưu vẻ mặt khó hiểu. Chịu giới hạn trong tư duy hình thức. Nàng liền không nghĩ tới tạo người chuyện này đi lên. Daisy nghẹn họng nhìn chân chối nửa ngày. Này sẽ cũng không phải là khoe khoang chính mình cứu vớt đa nguyên vũ trụ thời điểm. Làm sao bây giờ? Đâu? Trác giáo thụ cái này lão quang đầu liền biết cho chính mình chọc phiền toái. Trang cái gì anh hùng a? Daisy thế khó xử. Lão quang đầu việc này này có thể so xử lý cùng nàng hoàn toàn không quan hệ Stark. Mr. Fantastic khó nhiều. Vốn dĩ nàng cùng cầm quan hệ liền có điểm vi diệu. Hiện tại hơi chút đi nhầm một bước. Về sau thật là liền bằng hữu cũng chưa đến làm. Cyclops quản hắn đi tìm chết a. Nàng hận đến ngứa răng, giáo thụ hiện tại ở địa phương nào? X-Men bên kia là ý kiến gì? Ở FBI. Như vậy đi, người đi cùng dã thú câu thông chuyện này. Đánh này hai cái điện thoại. S-H-I-L-D ra mặt trước đem giáo thụ bảo hạ tới. Tuyên bố Cyclops lệnh truy nã. Ta đuổi theo chạy trốn vào cần. Daisy đưa cho Hugh hai chương danh thiếp. Đều là Hydra ở FBI cao tầng, Hưu điện thoại đánh qua đi. Đối phương khẳng định minh bạch đây là chính mình ý tứ. Nàng tắc bay ra tầng khí quyển đi tìm người, Daisy ở vũ trụ chuyển động nửa ngày. Trên đường còn gặp mãn vũ trụ chạy như bay runner. Đem cái này thừa hành sinh mệnh ở chỗ vận động Elder of the Universe lừa dối qua đi. Dọc theo mấy cái lộ tuyến đều bay một lần. Thời gian quá đến có điểm trường. Ước chừng một vòng thời gian. Hiện tại hỏa thần vào cần bóng dáng cũng chưa tìm được chính mình hết lực. Việc này muốn phát sinh. Nàng cũng vô pháp ngăn trở. Seer tiền nhiệm quốc vương nếu là không đi bắt Cyclops một nhà. Cũng liền sẽ không có hôm nay hỏa thần quyết chí thể báo thù. Một lần uống. Một miếng ăn đều là vận mệnh. Daisy thậm chí cảm thấy cổ xưa Seer tiên đoán chung hơn phân nửa không riêng nói tới địa cầu. Cũng nhắc tới Cyclops một nhà, nếu không một nhà bốn người. Hơn nữa thai phụ trong bụng một cái chưa sinh ra hài tử. Xem như bốn cái nửa người. Cái này đội hình ra cửa dạo quanh mua đồ ăn có thể gặp được ngoại tinh nhân tỷ lệ là nhiều ít. Vì cái gì không chảo người khác liền chảo bọn họ mấy cái đâu. Nguyện Seer xong thần phù hộ Gladiator cùng Lilandra đi chiến đấu hăng hái một tuần. Nàng phóng thích đại lượng sinh mệnh tinh hoa, nhu cầu cấp bách tĩnh dưỡng. Lúc này trạng thái không thích hợp cùng trong truyền thuyết vượt qua Omega cấp Mutant giao chiến. Biến tìm không có kết quả sau. Nàng vòng một vòng, lại về tới địa cầu, Hugh lúc này đã cùng dã thú hoàn thành bước đầu bàn bạc cầm nửa ngày không đến. Thời gian, liền mạnh mẽ loại bỏ lích dược tề. Nơi này Phượng Hoàng chi lực cực kỳ mấu chốt. Trác giáo thụ không có cái này đại quài, nhưng hắn xác thật mạnh mẽ. Hai tháng, dựa vào chính mình tinh thần lực, ngạnh sinh sinh mài đi lích dược tề đối gen giam cầm. Một lần nữa khôi phục dị năng, lão quang đầu thả chạy Cyclops. Đồng thời tỏ vẻ Cyclops sở phạm chịu tội đều là bị hắn tâm khống sở tạo thành. Cũng nguyện ý gánh vác sở hữu pháp luật trách nhiệm, ta đi gặp giáo thụ một mặt. Hắn rất thống khổ. Nội tâm ta ác kỳ thật còn ở ảnh hưởng hắn. Bis Hanh một bên lắc đầu. Một bên giảng thuật chính mình hiểu biết. Lích dược tề không phải tẩy trắng tề. Trác giáo thụ trong lòng mặt âm u chỉ có thể nói là bị lâm thời áp chế đi xuống. Nhưng sẽ không tiêu trừ. Dược tề hiệu quả biến mất. Hắn đủ loại hắc ám ý tưởng còn sẽ chui ra tới. Lão nhân muốn chết. Nhưng hắc ám mặt khống chế hắn một bộ phận ý thức. Bằng chính hắn năng lực còn không chết được. Hiện giờ chỉ có thể mượn dùng ngoại lực. Hoặc là tư pháp. Hoặc là người nào tới đem hắn lộng chết. Tạm thời không đề cập tới lão giáo thụ vẫn là thực chịu. Người tôn kính. Liền đề hắn cùng cầm kia giống như cha con giống nhau. Quan hệ Daisy cũng không thể hạ tử thủ. À, thường lui tới loại sự tình này nàng đều sẽ tự mình qua đi an ủi một chút. Hiện tại vẫn là thôi đi. Một khi lão quang đầu hỏi tới cầm ở địa phương nào? Nàng đại cục trưởng như thế nào trả lời a? Nàng nói cầm hiện tại trong bụng có cái trứng. Đi ngoại tinh dưỡng thai đi. Lão quang đầu một giây hắc hóa a, tuyên bố Cyclops Scott. Summer cùng Alex, Summer lệnh truy nã. Mặt khác giáo thụ bên kia tiếp tục tiêm vào lích dược tề đi. Có kháng thể cũng không quan hệ. Kiên trì một tháng là một tháng. Khởi động tư pháp trình tự. Trước nhốt lại đi, chắc giáo thụ ở Milton trung danh vọng lớn lao. FBI cũng không nghĩ tiếp cái này phỏng tay khoai lang. Mắt thấy SHILD tới tiếp nhận. Lại có Hydra người trợ giúp nói chuyện. Có kẻ mặc cả một phen sau. Liền đem người giao cho Hugh, trưa hôm đó. Bang Nevada ngục giam đại môn lần thứ hai mở ra. Chắc giáo thụ lại ăn một châm lích dược tề sau. Bị đẩy mạnh ngục giam, thành Stark. Mr. Fantastic, Namor bạn tù. Hình lục giác ngục giam hiện tại đã ở 4 vị tù phạm. Những việc này đều là Hugh phụ trách. Phó cục trưởng tiểu thư đối với chính nghĩa cũng có chính mình cái nhìn. Cố ý đem mấy người an bài ở bên nhau. Chính là muốn nhìn một chút những người này có thể hay không vì chính mình sử dụng. Daisy không có khả năng chuyện gì đều hỏi đến. Ở đối Hugh có hổ thẹn tiền đề hạ. Này đã là ủy quyền cũng là tôn trọng. Cho nên không biết này vài vị người tài ba bị cố ý chiếu cố tụ ở cùng nhau. Daisy chưa từng có nhiều quan tâm những cái đó. Tục sự, nàng hiện tại cuộc sống hàng ngày khó an. Mỗi ngày trong lòng như là trường thảo giống nhau khó chịu, thế cho nên lo na. Hầu gái tiểu thư xem ánh mắt của nàng đều không đúng rồi, tiểu thư. U can su ngươi ở lo âu. Yêu cầu ta giúp ngươi kêu bác sĩ sao? Danger nhắc nhở nàng, lo âu. Nói giỡn, ta như thế nào sẽ lo âu? Có thể tưởng tượng đến hai cái còn không có xuất thế hài tử. Liền nàng cũng không thể không thừa nhận chính mình có điểm không lý do khẩn trương, chính mình sẽ là một cái xứng trước ba ba sao? Chính mình liền ở một bên khoanh tay đứng nhìn, cái gì đều không làm sao? Cho dù có siêu cấp trí lực nàng cũng không biết sinh dục trẻ con muốn chuẩn bị thứ gì. Vì thế cố ý tìm chung quanh người cố vấn một phen. Bất đắc dĩ người chung quanh không phải ở đánh quang côn chính là không có sinh nhi dục nữ kinh. Nghiệm, chỉ có mấy cái có nhi nữ, không phải đã chết, tỉ như Odin, chính là không có dưỡng dục kinh nghiệm, tỉ như lão Pim, cuối cùng nàng không thể không mạo để lộ bí mật nguy hiểm đi dò hỏi Hawkeye, làm ba. Cái hài tử nãi ba, hắn hẳn là biết muốn chuẩn bị cái gì đi. Nhà ta nghèo, ta thật không có tiền. Hawkeye còn tưởng rằng nàng lại tới tìm chính mình quyên giúp đâu. Tiến văn phòng liền bắt đầu khóc lóc kể lể, không phải. Không phải, SHILD hiện tại tài vụ trạng huống tốt đẹp. Ta là muốn hỏi ngươi một khác sự kiện, nàng đem chính mình vấn đề nói một lần. Lấy cớ là cho sở hữu SHILD sắp phải làm. Hoặc là đã lên làm ba ba người cung cấp một phần trẻ sơ sinh trợ cấp SHILD. Thế nhưng có như, vậy nhân tính hóa quy định. Hawkeye trong lúc nhất thời đối Daisy ấn tượng rất tốt. Nhìn một cái, đây mới là một lòng vì cấp dưới hảo lãnh đạo. Một tương đối lên, chứng kho đó chính là cái vương bát đản A. Làm ba cái hài tử nãi ba. Hắn quá có kinh nghiệm. Bla bla một hồi nói. Đại cục trưởng rất ít thấy vô dụng siêu cấp ký ức. Mà là trân trọng mà lấy notebook nhớ kỹ. Cái này hành động càng là đạt được Hawkeye tôn kính, tiễn đi Hawkeye. Daisy nhìn chính mình bút ký, ước chừng nhớ tam thiên giấy, phân loại một đống lớn trẻ con đồ dùng, cái gì trẻ con vớ A, mũ A, tã giấy, bình sữa, núm vú cao su, xe nồi lung tung rối loạn viết một đống lớn. Hết chương.